Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 791, tam sinh tam thế cốc. Bản đế tử nhìn ngươi khó chịu, không được sao? Bạch Tử Hoặc thâm trầm nói câu, chợt, cười giễu cợt theo Lý Lạc Dương bên cạnh sượt qua người. Người này dung nhan cực kỳ tuấn mỹ, nhưng nhìn qua cho người ta cảm giác chính là lại âm nhu, không có một chút dương cương khí. Cái này theo hắn thanh âm nói chuyện, ngữ khí, liền có thể nghe được. Lý huynh, còn không đi? Ngay tại Lý Lạc Dương thần sắc âm tình bất định lúc, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh truyền tới. Lý Lạc Dương nghe vậy, hít một hơi thật sâu, lần thứ hai đi thẳng về phía trước. Nhưng lúc này, đã vượt qua Lý Lạc Dương Bạch Tử Hòa, lại là có chút khó chịu nhíu mày. Có ít người, vẫn là chớ xen vào việc của người khác tương đối tốt, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, gây họa tới chính mình. Thâm trầm âm thanh truyền ra về sau, trong đại sảnh khoảng cách Bạch Tử Hòa bọn người hơi gần vũ tu, đều nghe rõ ràng. Những này vũ tu, trên mặt nhất thời lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc. Như loại này đế tử ở giữa, lẫn nhau so tài sự tình, bọn hắn nhìn đến mức quá nhiều. Bất quá, cũng không giống lần này, tựa hồ là Bạch Tử Hòa cái bài danh này thứ 9 phù diêu đế tử, bắt đầu hướng về xếp hạng thứ 10 hoa đào đế tử Lý Lạc Dương khiêu chiến. Với lại xen lẫn cái bài danh trung hậu tiểu giới đế tử ở trong đó. Diệp Hiên nghe vậy, xoay người, lạnh nhạt nhìn xem Bạch Tử Hòa. Ngươi, đang cùng bản đế tử nói chuyện. Diệp Hiên khẩu khí, một chút cũng không thấy đỉnh cấp đế tử sau tôn kính, ngược lại mang theo nhàn nhạt trào phúng, làm Bạch Tử Hòa nghe được vô cùng khó chịu. Làm càn, người mẹ nó tính là cái gì? Dám cùng chúng ta phù diêu đế tử nói như vậy. Bạch Tử Hòa còn chưa đáp lời, sau lưng hắn một tên vũ tu đã bỗng nhiên đứng ra, hướng phía Diệp Hiên quát mắng bắt đầu. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lẽo, trong hai con ngươi kim sắc hỏa liên, trong nháy mắt vọt lên. Sau một khắc, tên kia vũ tu toàn thân bốc lên lửa nóng hừng hực, cứ như vậy tại trước mắt bao người bị đốt thành cho bụi. Quản tốt mình cầu. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn Bạch Tử Hòa liếc mắt, chợt quay người mà đi. T, bốn phía vũ tu tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, thấy tê cả da đầu, hoảng sợ không thôi. Cái này vô song đế tử thật đúng là hung tàn, một lời không hợp ngay tại chỗ giết người. Bạch Tử Hòa trên mặt tức giận chợt lóe lên, nhưng hắn trong lòng lại ngăn không được hơi có chút sợ hãi bắt đầu. Như hắn không có nhớ lầm, cái gọi là vô song đế tử bất quá bài danh đế tử bảng thứ 30 mà thôi. Nhưng là, liền hắn vừa mới xử ra chiêu này, nhìn qua nhưng lại xa xa không chỉ bài danh 30. Người này thực lực, tiến vào 10 vị trí đầu cũng không có vấn đề gì. Xem ra ta vừa mới có chút lỗ mãng, vô hình đắc tội một cái tiềm lực phi phàm đế tử. Sớm biết, ta hẳn là dùng ba đời ma đồng tỉ mỉ quan sát thoáng một phát mới là. Bạch Tử Hòa tâm bên trong âm thầm có chút hối hận. Hắn xuất thân từ chư thiên vạn giới bên trong một cỗ khác thần bí thế lực tam sinh tam thế cốc, là tam sinh tam thế cốc thiếu chủ. Tam sinh tam thế cốc theo thiên cơ các một dạng, cũng là dành nhất về đầu tư những cái kia không quật khởi đế tử, lấy thu hoạch được ngày sau phong phú hồi báo. Nói đến, tam sinh tam thế cốc theo thiên cơ các, theo thái cổ đến nay, liền đã giao phong không ngừng, giữa lẫn nhau đều có chiếm được thượng phong thời điểm. Thái cổ thời điểm, lần thứ hai vạn giới tranh bá trước, thiên cơ các nhìn chúng lúc ấy chưa thành tên một thiếu niên thiên tài. Người này họ Lăng, tên Thịnh Luân, thiên tư vô song, khinh thường cổ kim, có thể xưng thái cổ thứ nhất. gần như chỉ ở hai mươi mấy tuổi lúc liền tự sáng tạo ra Tiêu Dao Lăng Vân Quyết, kinh hãi chư thiên vạn giới. Từ đó về sau, Lăng Thịnh Luân một đường lăng vân thẳng lên, năm không qua 25, liền đột phá đế cảnh, trở thành chư thiên vạn giới trong lịch sử cái thứ nhất thiếu niên đế cảnh. Phong hào Lăng Vân bị rất nhiều vũ tu cộng tôn vì thiên hạ đệ nhất nhân. Tam sinh tam thế cốc nghe kỳ danh về sau, bắt đầu theo thiên cơ các, minh tranh ám đấu bắt đầu, vì chính là năng lực theo Lăng Thịnh Luân cùng một tuyến. Để cầu tại lần thứ hai vạn giới tranh bá lúc, được chia một chén canh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,